Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, một lời không hợp tựu giết người. Vũ Hóa Thần cùng Lục Ly bay mất, Minh Vũ chờ giây lát cùng Lục Phi Tuyết nói ra, phu nhân, ngươi vẫn là ở nơi này lấy đi, ngươi đi cùng sẽ chỉ càng hỏng bét, thiếu chủ chuyện quyết định, ai cũng ngăn không được. Minh Vũ có chút giảm bớt thế, nhưng không có đi theo Lục Ly mà đi. Lục Ly đã nói để hắn trấn áp Lục Phi Tuyết. Hắn làm sao dám vi phạm Lục Ly ý chí, bên kia Lục Ly đã bay đi. Trực tiếp hướng trưởng lão đường bay đi. Không chút do dự nghi, Lục Phi Tuyết lúc nghe Lục Linh bị bắt lúc, không có một chút tức giận. Khi đó Lục Ly đã rất kinh ngạc. Hiện tại hắn mới minh bạch Lục Phi Tuyết khẳng định là những năm này thường xuyên bị tra tấn. Tính cách đã trở nên không có nhuệ khí, trở nên nho yếu, nhẫn nhục chịu đựng. Đằng sau Lục Phi Tuyết đưa cho nàng một kiện lễ vật. Lại là chính nàng trước kia đã dùng qua thánh giai binh khí. Lục Ly càng thêm kinh nghi, Lục gia tộc vương nữ nhi lại không bỏ ra nổi một kiện ra dáng lễ vật. Cuối cùng nhìn thấy Lục Phi Tuyết thương thế trên người, Lục Ly mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hắn không minh bạch vì cái gì hắn cái kia cô phụ muốn như thế đối đãi Lục Phi Tuyết. Không minh bạch Lục Phi Tuyết trên thân đã sinh cái gì sự tình, hiện tại hắn cái gì đều không muốn biết, hắn chỉ muốn thay Lục Phi Tuyết muốn cái công bằng. Kia là chính mình thân cô, ra ra mặc kệ, phụ thân không tại. Hắn thân là Lục Phi Tuyết duy nhất người thân nhất, hắn nhất định phải ra mặt cho nàng. Dừng lại, trong trầm tư bị phía dưới một đạo quát lớn âm thanh bừng tỉnh. Tiếp lấy Lục Ly một đội quân sĩ đằng không mà lên. Toàn bộ đều là bất diệt cảnh quân sĩ. Một người quát khẽ, thần Khải Sơn có quy định, không phải trưởng lão không thể phi hành trên không trung. Xuống dưới, cút. Lục Ly chính nổi giận trong bụng, đám này nho nhỏ quân sĩ dám đến kiếm chuyện hắn. Một tiếng quát lớn, thanh âm như lôi đình nổ lên, chấn động đến phía dưới vô số tòa thành một mảnh rối loạn. Đám kia quân sĩ không có cút, ngược lại tản ra tại tiền phương thành hình quạt chặn Vũ Hóa Thần cùng Lục Ly. Lục Ly giận tím mặt quát, Vũ Hóa Thần động thủ. Vũ Hóa Thần là Lục Ly nô lệ, vô pháp ngỗ nghịch Lục Ly mệnh lệnh, hắn chỉ có thể cắn răng thân thể thêm. Trong tay xuất hiện một cái cự đại chiến đao, bắn ra từng đạo đao mang. Quân hầu cảnh đối bất diệt cảnh có thể hoàn toàn áp chế. Vũ Hóa Thần một cộng một xuất thủ, kia 7-8 cái quân sĩ đều không thể tránh né, nhào nhào bị đao mang đánh trúng bay rớt ra ngoài. Trên người kim sắc chiến giáp tầng tầng bạo liệt, rất nhiều người thổ huyết bay ngược. Hoa thương đương, phía dưới một mảnh xôn xao. Lại có thể có người dám ở thần Khải Sơn động thủ, nơi này chính là Lục gia đại bản doanh a. Lục gia quan trọng nhất tộc quy, bất kỳ người nào dám ở thần Khải Sơn làm loạn hậu quả đều rất nghiêm trọng. Cái kia không phải trước mấy ngày bị mấy cái trưởng lão mang theo thiếu niên sao? Đúng vậy, giống như nghe nói là thiếu tộc trưởng nhi tử, nói mò. Gia tộc hiện tại chỉ xác định hắn Lục gia con em thân phận, cũng chưa có xác định hắn là thiếu tộc trưởng nhi tử. Mặc kệ hắn là ai, dám vi phạm tộc quy, dám ở thần Khải Sơn làm loạn, hắn liền đợi đến bị trọng phạt đi. Vũ Hóa Thần nghe được phía dưới tiếng nghị luận, khẽ chau mày. Lục Ly lại hồn nhiên không thèm để ý, Lục Phi Tuyết bị đãi ngộ như thế, Lục gia thế mà mặc kệ cái này khiến hắn đem Lục gia cũng cho hận lên. Hiện tại hắn liền là đi trưởng lão đường muốn cái thuyết pháp. Đừng nói chỉ là đánh bay mấy tên hộ vệ, coi như giết người hắn đều sẽ không tiếc. Hiu hiu hiu tương đương, không ngừng có hộ vệ bay lên không. Lục Ly nội tâm càng ngày càng bạo nộ rồi. Hắn lạnh băng băng nhìn qua một đám hộ vệ nói, không muốn chết toàn bộ lăn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Hóa Thần, ai dám ngăn cản đường? toàn bộ đánh bay, sinh tử chớ luận. Lục Ly ra lệnh, Vũ Hóa Thần chỉ có thể chấp hành. Hắn trình độ đạt đến cực hạn, mà lại cũng thả ra huyết mạch thần kỹ. Đầy trời lấm ta lấm tấm hỏa diễm bay múa, đem đám kia bọn hộ vệ từng cái đánh lui đánh bay. Ninh Long Các rời đi trưởng lão đường cũng không tính xa. Vũ Hóa Thần trình độ đầy đủ nhanh, chỉ là mười mấy tức thời gian hai người phải nhờ vào gần trưởng lão đường. Quân sĩ hộ vệ đã bị Vũ Hóa Thần đánh bay 10 cái. Dừng tay, trưởng lão đường bên trong vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Bát trưởng lão đằng không mà lên, một cỗ khí tức kinh khủng trấn áp mà xuống. Vũ Hóa Thần vốn định đem còn lại mấy tên hộ vệ toàn bộ đánh bay. Nhìn thấy bát trưởng lão vội vàng dừng tay, bát trưởng lão một mực mặt mũi hiền lành. Giờ phút này thấy cảnh này sắc mặt cũng đen lại. Hắn trầm mặt nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi cái gì điên dám ở thần Khải Sơn làm loạn, người nơi này đều là ngươi tộc nhân. Ngươi cũng dám động thủ, ha ha ha. Lục Ly ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt đều là đùa cợt. Hắn cười lạnh nói, bát trưởng lão, ngươi có lẽ không được hiểu ta Lục Ly. Ta vừa rồi không giết ngươi, đã coi như là nể tình. Chuyện hôm nay, không cho ta một cái công đạo. Sợ là muốn chết người. Muốn chết người. Câu nói này vô cùng nghiêm trọng. Phía dưới vang lên lần nữa một mảnh xôn xao âm thanh. Càng ngày càng nhiều người theo tòa thành Lâu Vũ trong sân bắn ra. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ chỉ trò. Nghe ngóng lấy đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Bát trưởng lão nhìn thấy Lục Ly băng lãnh mục quang. Lại bốn phía quét qua nhìn thấy vô số người vây xem. Hắn mặt đen lại nói, đi trưởng lão đường nói, tại cái này đại hống đại khiếu còn thể thống gì những người còn lại toàn bộ tàn. Bát trưởng lão, trước tiên bay trở về trưởng lão đường, vô số người nhao nhao kinh ngạc, Lục Ly đánh bay mấy tên hộ vệ, còn nói như thế, bát trưởng lão thế mà không báo tố, đi trưởng lão đường. Lục Ly vung tay lên. Vũ Hóa Thần mang theo hắn bay đi, đã rơi vào trưởng lão đường trong sân. Lục gia vô số người lập tức nghe tin lập tức hành động, nhanh hướng trưởng lão đường phụ cận dũng mãnh lao tới, chuẩn bị lặng yên dùng thần niệm dò xét xem náo nhiệt. Thần Khải Thành phong thành, bất kỳ cái gì Lục gia con em đều không được ra ngoài. Lục gia tộc quy xâm nghiêm, thành nội cũng không ai dám làm loạn. Sở dĩ những năm này thần Khải Thành cũng chưa từng xảy ra đại sự. Giờ phút này có như thế trò hay xem. Rất nhiều người tự nhiên đều trở nên hưng phấn. Lục Ly bay vụt hạ trưởng lão đường đại viện. Nhưng không có nhìn thấy quá nhiều trưởng lão. Chỉ có bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão tại. Còn một người khác thanh niên công tử. Nhìn rất nho nhã. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Cảnh giới cũng không tệ. Đạt đến quân hầu cảnh hậu kỳ, Lục Ly coi thường người thanh niên kia công tử. Mục quang nhìn về phía bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão nói. Hai vị trưởng lão, mời theo ta đi một chuyến thiên thần phủ. Chờ việc này coi như thôi. Lục Ly tự sẽ cùng chư vị trưởng lão thỉnh tội. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão sắc mặt đều không. Thế nào đẹp mắt, nghe được Lục Ly. Hai người nhướng mày, tứ trưởng lão chỉ vào thanh niên công tử nói, ngươi đi thiên thần phủ làm gì, vị này liền là thiên thần phủ thiếu phủ chủ. Cũng là ngươi cô phụ, ngươi có chuyện gì có thể cùng hắn nói. Ừ, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Mục quang như điện quét về phía thanh niên công tử, hắn lạnh giọng hỏi. Ngươi chính là thiên thần phủ thiếu phủ chủ, chính là ta Phi Tuyết tiểu cô phu quân, thanh niên. Công tử cau mày nhìn Lục Ly vài lần, rất nhanh kịp phản ứng, nho nhã lễ độ mỉm cười nói, ta là Đồi Văn Trạch, là Lục Phi Tuyết phu quân, ngươi chính là của ta cháu trai Lục Ly, sai, ta không phải ngươi cháu trai. Lục Ly lắc đầu, sau đó đột nhiên quát khẽ nói. Vũ Hóa Thần yểm hộ ta. Vũ Hóa Thần khẽ giật mình. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không minh bạch Lục Ly lời này có ý tứ gì. Vũ Hóa Thần phản ứng ngược lại là rất nhanh. Trước tiên thả ra bản mệnh châu cùng huyết mạch thần kỹ. Khắp thiên hỏa long trong sân bay múa. Vù vù tương đương, Lục Ly phía sau ngân long ấn ký quang mang lấp lánh. Thân thể một chia làm hai. Hai phân thành bốn cuối cùng biến thành 10 cái phân thân. Hắn thân thể bằng nhanh nhất trình độ hướng Khâu Văn Trạch bắn tới. Khâu Văn Trạch cùng tứ trưởng lão bát trưởng lão ngay từ đầu đều bị Vũ Hóa Thần hấp dẫn. Nào biết Lục Ly dám động thủ. Lục Ly cự ly Khâu Văn Trạch chỉ có mấy trượng xa. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, Lục Ly đã tới Khâu Văn Trạch bên người. Xoẹt tương đương. Lục Ly giấu ở trong tay áo tay đột ngột xuất hiện. Đây không phải là một cái tay, mà là một cái hàn quang lấp lánh, sát khí đằng đằng, có thể xé rách một vài thứ ngân trảo. 10 cái Lục Ly theo 4 phương 8 hướng thiên thượng phía dưới hướng Khâu Văn Trạch phóng đi. Mấy chục con hiện ra ngân quang thú trảo hướng Khâu Văn Trạch chộp tới. Lợi trảo phá không bén nhọn tiếng vang triệt phương viên ngàn mét. Đem Khâu Văn Trạch cùng tứ trưởng lão bát trưởng lão cùng bên ngoài dò xét người. Toàn bộ dọa đến thân thể cùng linh hồn đều kịch liệt run lên. Lục Ly một lời không hợp thế mà liền muốn giết người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.